Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, vạn năm lão nhị biệt khuất cùng chiến ý. Chiến đấu kết thúc rồi à? Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, đấu linh học viện vận khí không tốt, rút được một đối một nguyên nhân, cho nên mới sẽ bại nhanh như vậy, nếu như là đoàn chiến. Còn rất khó nói, Mã Như Long nhẹ nói. Tại Từ Viễn Phi điên cuồng chiến đấu dưới, cái kia đấu linh học viện bị hắn một xuyên năm. Kết thúc trận đấu này, đến đón lấy cũng là tứ cường à, Mã Như Long chống cằm nói. Đến đón lấy khả năng không giống trước đó dễ dàng. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nhìn hắn. Một cái, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện kết thúc chiến đấu. Hướng trong tửu điếm đi đến, nhẹ nhõm một chuỗi thất, ngoại trừ Tuyết Tiêu Nhiên hao hết hồn lực, Từ Viễn Phi cũng chiến đấu 10 phần nhẹ nhõm. Mọi người về tới chuẩn bị chiến đấu phòng họp, tách ra ngồi, bắt đầu nghỉ ngơi cùng thương lượng tiếp xuống đối sách. Tiếp đó, nếu như Tứ Cường gặp phải Sử Lai khác, làm sao bây giờ? Mã Như Long nghe nơi xa Hoàng gia hồn đấu trường truyền đến náo nhiệt tiếng khen. Không khỏi hít một tiếng, nếu như vô tình gặp hắn Sử Lai khác, vậy liền đánh. Lâm Tịch trầm giọng nói ra, ta tin tưởng chúng ta sẽ không thua. Lần này ngoại trừ những cái kia chính tuyển đội viên, không phải đại đa số nhận lấy tà hồn sư công kích mà dẫn đến không ra được tràng à. Chúng ta liền muốn nhắm chuẩn điểm ấy. Hắn nhếch lên khóe miệng. Không thể không nói những cái kia tà hồn sư thật sự là tốt trợ công. Nói không sai, nếu như lần này rút đến là một đối một, tại bại lộ hồn đạo khí tình huống dưới, chúng ta sẽ không thua. 2, 2, 3 chiến đấu, tại Sử Lai khác chính tuyển đội viên ra sân tình huống dưới. Hẳn là có thể chiến đấu cái chia 5 năm, mà đoàn chiến mà nói chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Mã Như Long chém đinh chặt sắt nói, mọi người nhẹ gật đầu, xác thực như thế, nhớ kỹ vô luận là tại 2, 2, 3 trận chiến đấu hoặc là tại đoàn chiến bên trong, đầu tiên liền muốn đào thải đối phương khống chế hệ hồn sư. Đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo, cái kia tinh thần khống chế hồn kỹ xuất quỷ nhập thần, nhất định phải đầu tiên đào thải. Sở Hà nhấc tay nói ra, nếu như là đoàn chiến, ta âm nhạc có thể ngăn cản cái kia tinh thần khống chế. Tuy nhiên ta không biết cái kia tinh thần công kích nguyên lý là cái gì. Nhưng là đối phương cũng liền hai hoàn tu vi, có thể rất mạnh mẽ dùng hồn lực áp chế. Nếu như là đoàn chiến, vậy bọn hắn khẳng định thì sẽ đầu tiên bảo hộ cái này khống chế hệ Hoắc Vũ Hạo. Đúng lúc này. Đột nhiên, cửa phòng họp bị gõ. Người nào? Ngoài cửa truyền tới một dễ nghe giọng nữ. Xin lỗi quấy rầy, ta đến từ tinh quang phòng đấu giá. Mã Như Long sững sờ. Nói ra, mời đến. Một bộ màu đen váy dài nữ tử đứng ở ngoài cửa. Nhìn qua 18, 19 tuổi nàng, chính là nữ nhân cổ có thành thục phong vận nhưng lại thỉnh thoảng khí tức thanh xuân niên kỳ. Nguyên lai là Thanh Nhã tiểu thư, có gì muốn làm? Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội người hoặc đứng hoặc ngồi, một bộ đã tính trước bộ dáng, đồng thời cũng để lộ ra một cỗ dương cương chi khí. Ngài khỏe chứ, Mã đội trưởng, xin lỗi quấy rầy, Thanh Nhã đầu tiên là bái về sau. Chậm rãi nói ra. Chúng ta tinh quang phòng đấu giá tối nay đem cử hành một trận đỉnh cấp buổi đấu. Giá, loại cấp bậc này buổi đấu giá thường thường một năm cũng chỉ có 1, 2 lần, chỉ có tôn quý nhất khách quý mới có thể bị chúng ta mời mời. Lần trước không biết chư vị là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội thành. Viên, có nhiều lãnh đạm. Chúng ta phòng đấu giá lão bản để cho ta tới cho các vị cấp cho thiệp mời. Nếu như các vị tối nay có rảnh rỗi, hoan nghênh có mặt vốn buổi đấu giá. Buổi đấu giá hôm nay phía trên, tin tưởng nhất định sẽ có các vị cảm thấy hứng thú đồ vật. Một bên nói, nàng xuất ra một chồng thiệp mời để lên bàn, sau đó mặt mỉm cười lần nữa sau khi hành lễ, nói, sẽ không quấy rầy các vị. Lần nữa xin lỗi, một bên nói, nàng chậm rãi lui lại, ra ngoài phòng về sau, lại đem môn mang tốt, có ý tứ. Từ Viễn Phi híp mắt lại, lộ ra một tia lực lượng thần bí ý cười. Xem ra không chỉ có là bởi vì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện quan hệ. Cũng có quan hệ của ngươi ở bên trong. Mã Như Long nhìn lấy Từ Viễn Phi nói. Có điều, đúng là đỉnh cấp buổi đấu giá a. Không tệ, Mã Như Long nhìn lấy cái kia thiếp vàng thiệp mời màu vàng. Tịch Thu trong tay lắc lắc. Các ngươi thấy thế nào? Nếu là đỉnh cấp bán đấu giá, vậy khẳng định muốn đi thấy chút việc đời đi. Lâm Tịch hít một tiếng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ta tiền mang không đủ, mua không nổi. Ha ha, mọi người cùng kêu lên nở nụ cười. Tuyết Tiêu Nhiên ừ một tiếng, thầm nghĩ lần trước đấu giá lấy được cái kia thanh nguyền rủa chi nhận còn chưa từng dùng qua. Hiện tại chính an tĩnh nằm tại chiếc nhẫn của mình bên trong. Chỉ có chờ bốn bề vắng lặng chi địa mới có thể sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn, đem cái kia cỗ nguyền rủa tiêu trừ. Sau buổi cơm tối, mọi người thay đổi quần áo thoải mái, bước ra khách sạn cửa lớn, hướng cái kia tinh quang phòng đấu giá đi đến. Lần này mời không chỉ có Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Tinh quang phòng đấu giá là đem tất cả học viện tất cả đều mời một lần. Tuyết Tiêu Nhiên màu trắng quần áo ngủ, tại trong màn đêm phá lệ dễ thấy, để trường học khác liếc một chút liền đem hắn phân biệt nhận ra được. Vị kia thanh nhã đấu giá sư liền chờ tại cửa ra vào. Một thân màu đen váy dài nàng, tại ban đêm ánh đèn phụ trợ phía dưới càng lộ ra cao quý trang nhã. Hết lần này tới lần khác trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ ôn nhu. 13 người, Mã Như Long đem thiếp vàng thiếp mời từ trong ngực móc ra. Đưa cho Thanh Nhã, xin chờ một chút. Thanh Nhã nhu hòa cười cười. Đặc biệt đối với cái kia Tuyết Tiêu Nhiên đáp lại nụ cười ôn nhu. Chính là cái này tiểu soái ca lúc đó bỏ ra trọng kim đem chuôi này sắp lưu phách nguyền rủa đao khắc ra mua. Tuyết Tiêu Nhiên thì lễ phép nhẹ gật đầu. Thiếu chủ, lúc này, một đạo nhẹ giọng truyền âm tại Tuyết Tiêu Nhiên bên tai vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt nhất động, thần sắc bình thản, cũng không có quay đầu. Nếu như thiếu chủ có gì cần mua sắm, liên hệ chúng ta, người nói chuyện chính là Thương Tuyết. Cùng hắn đi theo chính là bốn cái ngự kiếm đệ tử. Đều muốn kiếm thu tại trong vỏ kiếm, toàn thân không lộ bất kỳ khí tức gì, dường như bốn người bình thường đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi theo tại Thanh Nhã sau lưng, hướng tinh quang bên trong phòng đấu giá đi đến. Bên trong phòng đấu giá cùng ngày đó tình huống một dạng, cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào hôm nay trận này đỉnh cấp buổi đấu giá tuyên truyền. Tại Thanh Nhã chỉ huy dưới, lần này bọn họ một mực hướng vào phía trong đi, rất nhanh liền trải qua lần trước tham gia đấu giá sân bãi. Đi thẳng đến cuối cùng, hai tên người mặc kim sắc váy dài thiếu nữ chào đón. Trước hướng mọi người hơi hơi khom mình hành lễ về sau, cùng Thanh Nhã đơn giản nói chuyện với nhau hai câu. Sau đó một thiếu nữ chuyển hướng vách tường, nâng tay phải lên ở trên vách tường lăng không ấn xuống. Nhất thời, một màn kỳ dị xuất hiện, trên vách tường xuất hiện sóng nước hình dáng quang văn. Ngay sau đó, từng tầng quang mang dần dần ổn định. Thiếu nữ đưa bàn tay đặt tại trên đó, một đạo ngang quang văn theo phía trên hướng phía dưới đảo qua. Sau đó ông một tiếng, vách tường chậm rãi hướng hai bên rộng mở, lộ ra một cái thông đạo. Cùng phía ngoài kim bích huy hoàng khác biệt, cái thông đạo này là tinh khiết màu trắng, cũng không phải là băng lãnh trắng, mà là một loại tràn đầy nhu hòa cảm nhận đặc thù cảm giác. vô luận là mặt đất, đỉnh chóp vẫn là vách tường, đều dùng một loại hơi mờ màu trắng ngọc thạch lót đường. Ngọc thạch phía dưới ẩn ẩn có ám văn, nhưng lại thấy không rõ ám văn kiểu dáng là cái gì. Nhưng cùng phía ngoài thông đạo so, lại rõ ràng có chỗ thăng hoa, nhu hòa hạch quang theo trên dưới trái phải đồng thời lộ ra. Nóc phòng hai bên là có nhạt vầng sáng xanh lam hình thành đường cong. Thất lễ, Thanh Nhã cái này liền rời đi. Thanh Nhã khom người nói ra, là muốn đi bồi Sử Lai Khắc học viện đi. Mã Như Long cõng qua tay, thản nhiên nói, Thanh Nhã lộ ra một tia áy náy nụ cười trả lời đến, đúng thế. Tinh quang phòng đấu giá lão bản, tựa hồ có chút già nên hồ đồ rồi vẫn là không biết thời thế đây. Từ Viễn Phi đè thấp lấy thanh âm nói ra, cái kia trong hai con ngươi, một luồng mặt trời hỏa diễm lặng yên thiêu đốt lên. Luật sư, tựa hồ là chúng ta lần trước bán đấu giá giá cả tương đối cao đi. Lâm Tịch cũng lặng yên không, tiếng động làm trợ công. Thanh Nhã mặt lộ vẻ khó xử. Trong lòng cũng biết Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cùng Sử Lai Khắc học viện ở giữa ma sát, điều này cũng làm cho nàng khó có thể làm người. Thực sự xin lỗi, sẽ có người khác viên đi cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đổi. Lần nữa xin lỗi, nói xong, nàng nhẹ nhàng thối lui. Lão đại, ta biết ngươi có chút khó chịu, nhưng là tại sao muốn cố ý gây chuyện? Cái này không giống ngươi a. Lâm Tịch đợi Thanh Nhã đi xa sau bất đắc dĩ nói. Mã Như Long cùng Từ Viễn Phi trao đổi một ánh mắt. Cái trước chậm rãi nói ra, ta chỉ là đang thử thăm dò một chút tinh quang phòng đấu giá đối thái độ của chúng ta mà thôi. Bất quá chắc hẳn cái này thái độ sẽ ở giải đấu lớn sau cải biến đi. Hắn lộ ra một tia hung mãnh nụ cười. Mặc dù là thăm dò, nhưng là một mực bị Sử Lai Khắc đặt ở dưới đáy cảm giác. Ai có thể hiểu, người nào trải nghiệm được? Lần này, chúng ta muốn tại tất cả người xem cùng học viện trước mặt chứng minh. Sử Lai Khắc không phải thần thoại, Từ Viễn Phi trong hai con người thiêu đốt lên hỏa diễm. Trầm giọng nói ra, bọn họ cái kia xê dịch vị trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.